Chương 37, thần thoại hướng tần thời minh nguyệt chuyển biến. Người ở giữa không trung, chỉ nghe một tiếng thanh âm kỳ quái từ trong sơn cốc truyền đến. Lưu Húc trong lòng hơi động, giữa không trung thân thể lăng không lộn trở lại, hướng trong sơn cốc đi. Ở sơn cốc nơi cuối cùng, có một khối trượng lớn ao nước. Nước ao thành lục sắc, xem ra không cạn, ở bên cạnh ao có một khối sa u thước lớn nhỏ tảng đá, cái kia tảng đá có chút kỳ quái, toàn thân đen nhánh, như hắc ngọc mở dạng, u hắc phát sáng. Cái này cũng chưa tính, kỳ quái hơn chính là trên tảng đá còn dài hơn một đóa hoa, hơn nữa còn là một đóa màu xanh biếc liên hoa. Tìm được rồi. Lưu Húc thân thể rơi vào ao nhỏ ngoài hai trượng, nhìn đóa này bích huyết ngọc diệp hoa. Trừ cái này đóa bích huyết ngọc diệp hoa bên ngoài, còn khác biệt, chỉ thấy một cái dài ba tấc con rắn nhỏ, toàn thân hồng lục giao nhau, vô cùng mỹ lệ. Lúc này nó đang mở to đôi mắt nhỏ, lẹ lưỡi ra, đứng ở cái đóa kia bích huyết ngọc diệp hoa xa ưu thức bên ngoài, lẳng lặng nhìn nó. Thanh Lân Hỏa Diễm Xà Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái. Ở Thanh Lân Hỏa Diễm Xà bên kia, một con thân thể to lớn hồng mao chi chu cũng lẳng lặng nhìn cái đóa kia bích huyết ngọc diệp hoa. Cái này chi chu có to bằng chậu rửa mặt tiểu, nhìn qua cực kỳ chán ghét, cũng cực kỳ kinh người. Chi chu cách này bích huyết ngọc diệp hoa có một trượng khoảng cách, vừa nhìn bích huyết ngọc diệp hoa, còn vừa nhìn chăm chú vào cái kia hồng lục xen nhau con rắn nhỏ, xem ra đối với cái kia con rắn nhỏ cũng có vẻ chiếu cố. Lưu Húc cũng đứng xa xa nhìn cái này hai kỳ vật, trong lòng đang suy nghĩ, Thanh Lân Hỏa Diễm Xà cũng là đồ tốt, nói không chừng có thể sử dụng nàng dẫn xích luyện chờ một hồi có cơ hội, giúp nó một tay, xem có thể hay không đem thu phục. Nếu có thể đem thu phục, hắc hắc cái kia hồng mao nhện bự, nhìn liền ác tâm, nếu tới cho ta, ta liền đem nó phế đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại chuyển đến cái đóa kia bích huyết ngọc diệp tiêu tốn, nhẹ giọng cười nói, xem cái này bích huyết ngọc diệp hoa, ngược lại là đã có cửu diệp, là dược hiệu cao nhất cửu tuyến bích huyết ngọc diệp hoa, chẳng những có thể tỉnh rượu đoan mục dung, còn có thể bằng thêm nàng mấy chục thức công lực chừa một cái thừa dịp hai cái tiểu gia hỏa tranh đoạt thời điểm, ta liền nhân cơ hội mang tới, đến lúc đó lại đem cái kia Thanh Lân Hỏa Diễm Xà nhất tỉnh thu. Hắc hắc, liền quyết định như vậy. Lưu Húc lẳng lặng nhìn cái kia bích huyết ngọc diệp hoa, trên mặt lộ ra một tia tà ý cười, xem bộ dáng là không yên lòng. Gió nhẹ nhàng thổi bay, không trung bắt đầu tản mát ra một loại mùi thơm thoang thoảng, dần dần mùi thơm kia từ nhạt chuyển thành đậm, ở cả cái sơn cốc tràn ngập. Cái kia Thanh Lân Hỏa Diễm Xà bắt đầu từ từ bích huyết ngọc diệp hoa bơi đi, đối diện Hồng Mao Chi Chu cũng từng bước tới gần. Hiển nhiên đóa này nghìn năm khó gặp bích huyết ngọc diệp hoa sắp chín rồi, từ cái kia càng ngày càng đậm hương vị có thể đoán được. Lưu Húc cũng hết sức chăm chú nhìn cái đóa kia bích huyết ngọc diệp hoa, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cấp đoạn. Đột nhiên, lục quang lóe lên, Thanh Lân Hỏa Diễm Xà phát động. Đồng thời, đối diện Hồng Mao Chi Chu cũng không phân trước sau lóe ra, trong miệng một cỗ màu đỏ khí thể nhằm phía con rắn nhỏ. Thanh Lân Hỏa Diễm Xà ở vọt tới trước đồng thời, trong miệng cũng bắn ra một đạo khói hồng, đánh thẳng địch nhân đối diện, Hồng Mao Chi Chu. Một bên Lưu Húc đã ở cùng thời khắc đó phát động, chỉ thấy Lưu Húc tay trái hướng vào phía trong nhất chiều, cái kia trong đá bích huyết ngọc diệp hoa, dĩ nhiên lăng không bay về phía Lưu Húc, cách xa nhau hai trượng khoảng cách, dễ dàng đem mấy thứ lấy vào trong tay, cũng là cực kỳ cao minh lăng không lấy vật bản lĩnh. Bởi Lưu Húc xuất thủ, có thể dùng cái kia Thanh Lân Hỏa Diễm Xà cùng Hồng Mao Chi Chu đồng loạt thất bại. Hai vị này ở sau khi hạ xuống đồng thời bắn về phía Lưu Húc, muốn cướp đoạt trong tay hắn bích huyết ngọc diệp hoa. Lưu Húc nhìn hai người này, khuôn mặt hiện lên ra vẻ đắc ý cười. Hắn nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay bích huyết ngọc diệp hoa tiễn thu vào trong lòng. Thanh Lân Hỏa Diễm Xà thấy, tiểu trong mắt lóe lên một sợi cảm giác mất mát, mà Hồng Mao Chi Chu thấy, trong mắt lại lộ ra hung tàn ánh mắt, hé miệng, một cỗ màu đỏ độc khí bắn thẳng đến Lưu Húc, muốn giết chết hắn. Lưu Húc nhìn đâm đầu vào hồng sắc độc khí, trong mắt lóe lên một tia tà dị. Hắn bàn tay phải trở nên đỏ đậm, sau đó theo tay vung lên, một chưởng kích bên trong cái tia đạo hồng sắc độc khí. Nhất thời, chỉ thấy một đạo trưởng phong cùng màu đỏ độc khí trên không trung gặp nhau, phát sinh suy suy thiêu đốt tiếng. Hồng Mao con nhện đan độc khí độ, bị Lưu Húc huyền công chân kính toàn bộ thiêu hủy, vọt tới trước thân thể cũng bị mạnh mẽ trưởng phong chấn bay ra ngoài. Cùng nhau tới trước Thanh Lân Hỏa Diễm Xà thấy, thân thể ở giữa không trung gặp lại, hướng nam bay đi, mà Hồng Mao Chi Chu dường như cũng hiểu Lưu Húc lợi hại, sau khi hạ xuống, chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Húc nhìn một chút, cũng quay người nhanh như tia chớp bỏ chạy. Lưu Húc nhìn bỏ chạy Hồng Mao Chi Chu liếc mắt, cũng không để ý, xoay người hướng lục quang kia đuổi theo, thầm nghĩ, cũng không thể khiến nó trốn thoát. Dưới ánh nắng chói chang, thân ảnh màu lam trên không trung trở thành nhạt, tiếp lấy liền tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, Lưu Húc người đã ở ngoài trăm thước, trong tay của hắn có một thước lớn bạch sắc khí cháo, đang phát ra nồng nặc hàn khí. Bạch sắc khí cháo bên trong, một đạo hồng lục xen nhau bóng dáng ở trong đó nhẹ nhàng rung rằng, nhìn một cái, chính là cái kia Thanh Lân Hỏa Diễm Xà. Lưu Húc cười trúng chím xem trong tay vật nhỏ, biết vật nhỏ này, nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực đã tu luyện rất nhiều năm. Không để cho nó điểm nếm mùi đau khổ, nó chắc là sẽ không ngoan ngoan thần phục, mà xa tính sợ lạnh, cái này khí lạnh vô cùng chính là xà này khắc tinh. Lưu Húc nội lực rất mạnh, hơn nữa có thể bắt chước hỏa cùng hàn lượng chủng đặc tính. Lưu Húc đưa nó mệnh danh là Thủy Hỏa Huyền Công Kha Y, tên tuy là cực kỳ tỏa, thế nhưng ý tứ biểu đạt lại rất rõ ràng. Mới đối phó hồng mao con nhện chính là hỏa diễm trưởng, hiện tại thu phục thanh lân hỏa diễm xà dùng là hàn băng công, lúc đầu hắn là chỉ biết kiếm thuật, thế nhưng chiếm được hổ hình rất phía sau, chẳng những nhận được phần mềm hoặc một dạng tiểu địa đồ, càng là chiếm được một cỗ hổ hình rất bên trong lực lượng thần bí. Cái này là không phải ý nghĩa thần thoại bắt đầu hướng về tần thời minh nguyệt thay đổi đâu. Nhìn trong tay cái kia thanh lân hỏa diễm xà đã không dãy rủa nữa, có vẻ điềm đạm đáng yêu, hai mắt nhìn Lưu Húc lộ ra một tia cầu xin tha thứ thần sắc. Lưu Húc nhìn thanh lân hỏa diễm xà nói, vật nhỏ là không phải sợ, biết lợi hại của ta, nếu muốn mạng sống cũng có thể, bất quá từ nay về sau ngươi phải nghe lời ta lời nói, biết không? Nếu không hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Thanh lân hỏa diễm xà tựa hồ nghe đã hiểu lời của hắn, không được điểm cái kia con rắn nhỏ đầu, nghĩ là đang trả lời đồng ý một dạng, trong mắt đều là cầu xin vẻ.